Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Kim Cốt Gia. Trảm lục phẩm, vạn càng cầu đặt mua, bên sân thượng, Phương Bình tay vịn chuôi đao, hơi hơi điều chỉnh một hồi hô hấp, làm lực lượng tinh thần cảm ứng được hai đạo khí tức. Dần dần tới gần, sau một khắc, Phương Bình không chờ đợi thêm, ở cư dân lâu đại chiến, một khi tầng gác sụp xuống, cả tòa lâu đừng nghĩ có mấy cái người sống, giết, này gầm lên giận dữ. Phương Bình không có gào đi ra, mà là ở trong lòng gầm dữ rồi, người nhưng là dường như không có hơi thở sự sống tảng đá. Trực tiếp đánh vỡ sân thượng pha lê, chớp mắt giết ra, một đạo tia sáng chói mắt. Cắt ra hư không, rọi sáng đêm đen, mới vừa phá không mà đến ông lão, chờ cảm nhận được ánh đao giáng lâm, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, cứu, một tiếng cứu mạng, còn chưa hô ra, ánh đao một tiếng vang ầm ầm chảm bạo không khí, giáng lâm hắn thân, sau một khắc, giữa không trung trực tiếp truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn, ông lão liền phòng ngự cũng không kịp. Bị Phương Bình toàn lực một đao đánh lén, trực tiếp chảm bảo, nổ tung tiếng vang lên trong nháy mắt. Phương Bình cũng cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, gầm dữ dội một tiếng, cả người ánh vàng rừng rực. Oanh, ngay ở Phương Bình lao ra gian phòng trong nháy mắt, nguyên vốn chuẩn bị từ một bên đánh lén hắn trung niên. Chớp mắt giết ra, một quyền bắn trúng Phương Bình. Lực lượng tinh thần bình phong, chớp mắt phá nát, sau một khắc, quyền kinh thẩm thấu, Phương Bình trước ngực huyết nhục, trong chớp mắt bị đánh chợt nổ tung, lục phẩm cùng lục phẩm, không giống nhau, Phương Bình chưa bao giờ cùng chân chính lục phẩm đỉnh phong cường giả từng giao thủ. Dù cho bị đuổi giết, cũng chưa từng có, hắn cùng Vương Kim Dương mấy người hợp lực chém giết quá lục phẩm. Có thể lục phẩm đỉnh phong là một cái khác khái niệm, làm tam tiêu chi môn đóng kín. Đây mới là lục phẩm đỉnh phong. Cường giả như vậy mới sẽ một chiêu một thức, toàn lực ứng phó, mà không phải cùng cái khác tam tiêu chi môn chưa phong lục phẩm đồng dạng. Trừ phi đến tuyệt lộ, bằng không rất ít người sẽ bạo phát toàn lực, để tam tiêu chi môn mở rộng. Phương Bình bên ngoài thân huyết nhục nổ tung, nhưng là không chút nào làm lỡ, mượn lực bay ngược mà ra, kim cốt sán lạn, huyết nhục tuy rằng nổ tung, xương cốt nhưng là bình yên vô sự, Phương Bình không thấy vị kia bị hắn chém trúng võ giả. Thực lực đối phương không phải quá mạnh, bất tử e sợ cũng phải trọng thương, vô lực tái chiến, sự thực cũng không ngoài dự đoán. Phương Bình toàn lực một đao đánh lén, ông lão hầu như không có thời gian phản ứng, giờ khắc này ánh đao mất đi, giữa không trung chỉ còn dư lại một bộ chia làm hai nửa thi thể. Tàn tạ không thể tả, chớp mắt rơi xuống, ông lão ánh mắt, giờ khắc này còn mang theo mờ mịt. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới, chính mình sẽ một đao bị chảm. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tuy rằng hắn đối Mai Hộ Pháp rất bất mãn, thậm chí động tới sát cơ, có thể Mai Hộ Pháp dù sao cũng là lục phẩm cường giả, cũng là hắn thuộc hạ đắc lực, không nghĩ tới mới vừa tiếp xúc liền bị Phương Bình một đao chém giết rồi. Trung niên trong lòng cũng hơi có chút kinh sợ, Phương Bình lại mạnh như vậy. So với dự liệu mạnh hơn, một đao chảm lục phẩm. Bất quá giờ khắc này, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Phương Bình lại sớm có phòng bị, đây là hắn không ngờ tới. Giờ khắc này, trung niên không kịp nghĩ nhiều cái gì. Phương Bình nếu không chạy, mà là lựa chọn ra tay. Ra tay này chớp mắt, lại bị hắn một quyền bắn trúng. Chạy không được, Phương Bình bay ngược mà ra chớp mắt. Trung niên chớp mắt đuổi theo, mà Phương Bình lại là tiếp tục hướng về ngoài tiểu khu bay ngược, còn không bay ra bao xa. Một đạo lục phẩm khí tức phía bên ngoài bay lên. Một người khác chạy tới rồi. Phương Bình, ngươi chạy không được. Trung niên quát khẽ một tiếng. Cách không một quyền cấp tốc đánh ra. Không khí chớp mắt nổ tung. Hư không bị chiếu rọi ra đỏ như màu máu. Chạy đại gia ngươi, chém ngươi. Phương Bình quát to một tiếng. Cả người ánh kim đại sán. Trường đao bên trên hiện ra các loại sức mạnh, lực lượng khí huyết, lực lượng thiên địa đều có. Giờ khắc này, hắn bị tiền hậu giáp kích. Phía sau người kia đã ngăn chặn đường đi của hắn. Mặt bên, đó là cái khác nơi ở lâu. Hắn hướng về bên kia chạy. Một khi giao thủ, rất dễ dàng tạo thành đại lượng tử thương. Khốn kiếp, Phương Bình gào thét. Những người này hoàn toàn không để ý những người khác chết sống. Tuyệt không phải người của hai công ty lớn. Tà giáo người, hai công ty lớn lại hận hắn Phương Bình. Cũng không dám làm chuyện loại này. Một khi bị tra được, hết thảy võ giả đều sẽ cộng phạt chi. Chỉ có tà giáo võ giả mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Phương Bình nộ quát một tiếng. Trường đao lại lần nữa xẹt qua hư không, đao như lôi ảnh, chém phá đêm đen, cùng đối phương quyền ảnh chớp mắt chạm va vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền ra, che lại tiểu khu phụ cận hết thảy khói hoa pháo trúc tiếng. Phương Bình một đao chém ra, nhưng là lại lần nữa bị kích bay ngược lùi về sau. Phía sau, vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả cũng một tiếng không phát, tương tự cầm đao, một đao hướng Phương Bình chém tới. Cút, Phương Bình nổi giận, xoay người về đao chém tới. Rầm rầm rầm, giờ khắc này Phương Bình, chiến lực toàn mở, kim cốt chiếu rọi bầu trời đêm đều thành màu vàng. Bình loạn đao nhanh chóng đánh chém, Phương Bình trên tay huyết nhục lại lần nữa nổ tung, chỉ còn dư lại sán lạn xương cốt. Cùng hắn va chạm Trịnh Hộ Pháp, sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi. Trên đỉnh đầu, hiện ra ba đạo hư vô cửa, trong đó một cánh cửa đã bị triệt để đóng kín. Cửa một hiện lên, Trịnh Hộ Pháp thực lực tăng mạnh, cùng Phương Bình trong chớp mắt cứng đối cứng chém vào mấy chục lần. Ánh lửa, huyết quang, ánh kim, ở giữa hai người không ngừng lấp lóe. Phương Bình điên cuồng bảo chém mấy chục đao, cũng không quay đầu lại. Sau một khắc, đạp không mà lên, ngút trời liền muốn bay ra. Oanh, trên đỉnh đầu, trung niên bóng người xuất hiện, một quyền trấn áp xuống. Gầm nhẹ nói, ngươi dám chạy, ta Đồ Dương Thành, quan lão tử đánh dám. Có gan liền giết, Phương Bình đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thân hình không ngừng chợt lui. Gặp phải một người, hắn còn có thể thoát đi. Có thể giờ khắc này, hai vị vây giết hắn. Hắn rất khó phá vòng vây đi ra ngoài. Giữa không trung, giờ khắc này tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Kim loại tiếng va chạm cũng rung động hư không. Hai vị lục phẩm cường giả khí thế toàn phát. Chớp mắt sản sinh lớn vô cùng cảm giác ngột ngạt. Toàn bộ quan hồ uyển tiểu khu đều có chút hỗn loạn rồi. Ban đầu, mấy người giao chiến, mọi người còn tưởng rằng khói hoa tiếng, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, có thể theo song phương ở giữa không trung không ngừng giao thủ. Loại kia cảm giác ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khủng hoảng, này còn không phải thất phẩm giao thủ, bằng không lực lượng tinh thần giao chiến bên dưới, tiểu khu sợ là sớm đã chết rồi một mảng lớn người. Phương Bình nhà vị trí tầng gác, giờ khắc này, Phương Bình nhà tường ngoài vách, gặp dư âm ảnh hưởng, đã rạn nứt, trong hỗn loạn, Vương Kim Dương bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, liền nhận biết được người nhà họ Phương vị trí, Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, sau một khắc, bóng người xuất hiện tại chỗ rẽ lầu Phương ra mấy người trước mặt. Mới xuất hiện, Phương Viên một cước đá tới, Vương Kim Dương một tay nắm lấy nàng chân trần, khẽ quát, là ta, Vương Kim Dương, Phương Bình để ta mang bọn ngươi rời đi. Nghe được âm thanh, Phương Viên vội vàng nói, cứu ta ca. Lúc này bọn họ ở chỗ rẽ lầu cửa sổ cũng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Giờ khắc này, giữa không trung ba đạo tỏa sáng bóng mờ không ngừng lấp lóe. Trung gian vệt kim quang kia, trái phải lấp lóe, nhưng là vô pháp đột xuất vòng vây. Trong kim quang không ngừng bùng nổ ra chói mắt hào quang đỏ ngầu. Vương Kim Dương sắc mặt trầm trọng, Phương Bình cùng vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả giao thủ, chưa chắc sẽ bị đánh giết. Có thể vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả, thực lực hoàn toàn là nghiền ép Phương Bình, lại kéo xuống, Phương Bình vô pháp phá vòng vây, e sợ sẽ bị đánh giết. Hít sâu một hơi, Vương Kim Dương cũng không phí lời, một tay nắm lấy một người, nghiêng đầu đối phương tròn quát lên, nắm lấy ta, trước tiên đưa các ngươi đi, ta lại trở về. Phương Viên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt giàn giụa, cũng không nói nhiều, gấp vội vàng nắm được Vương Kim Dương. Phương Danh Vinh không nói tiếng nào, Lý Ngọc Anh nghẹt ngào không ngớt, giờ khắc này nhưng là đều không mở miệng. Vương Kim Dương cũng không làm lỡ, nắm lấy Phương Bình cha mẹ, cấp tốc phóng xuống lầu. Rất nhanh, Vương Kim Dương mang theo mấy người ra tiểu khu, quát lên, đi, đi rất xa. Ném xuống lời này, Vương Kim Dương bay lên trời, người còn đang giữa không trung, trường cung đã kéo ra, cốt tủy lực lượng chớp mắt nhập vào cơ thể mà ra. Trên trường cung, một đạo thô to màu máu chi tiễn, trong chớp mắt ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, màu máu tên dài xuất hiện giữa trời. Một mũi tên bắn về phía vị kia lục phẩm trung đoạn cường giả. Giữa không trung, giờ khắc này Phương Bình, cả người huyết nhục phá nát, thấy thế cũng bất hòa Vương Kim Dương khách sáo, chợt quát lên, ngăn cản lớn, có được hay không? 30 giây, được. Phương Bình nộ quát một tiếng, lực lượng thiên địa chớp mắt nổ tung, đem vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả nổ lui một đoạn khoảng cách. Vương Kim Dương tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt chặn lại rồi đối phương. Trung niên ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh, Vương Kim Dương, ngươi đang tìm cái chết. Vương Kim Dương căn bản không đáp lời. Sau một khắc, thu cung đổi đao, cốt tủy lực lượng lần thứ hai nhập vào cơ thể mà ra. Ánh đao màu máu chớp mắt đánh xuống. Oanh, trung niên cũng là giận dữ, khẽ quát một tiếng, một quyền nện gõ lại đây. Đùng, tiếng nổ lớn truyền đến, trường đao tiếng rung, Vương Kim Dương cánh tay huyết nhục trong chớp mắt phá nát. Trên người nồng nặc màu máu lực lượng đều lờ mờ rất nhiều. Một bên khác, đem lục phẩm đỉnh phong cường giả ném cho Vương Kim Dương. Phương Bình nhìn đều không nhìn lại đối phương. 30 giây, đây là Vương Kim Dương hứa hẹn. Không đến thời gian này, hắn không cần đi quản. Trịnh Hộ Pháp sắc mặt lạnh lùng. Ngươi muốn giết ta, tất sát ngươi. Phương Bình nộ ý sôi trào. Những người này lại mai phục giết hắn. Nếu như không phải là mình sớm nhận ra được, người nhà e sợ muốn có chuyện. Lời còn chưa dứt, Phương Bình trường đao bên trên lực lượng thiên địa đã ngưng tụ đến cực hạn, mà hắn bản thân trên người huyết nhục cũng đang không ngừng nổ bể ra. Giờ khắc này Phương Bình đã không để ý bất luận cái gì thương thế. Những người này dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, hắn cũng phải giết bọn họ. Chém, lực lượng thiên địa ngưng tụ trong nháy mắt, Phương Bình một đao chém ra. Trịnh Hộ Pháp cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng là không sợ Phương Bình. Phương Bình một đao chém ra uy lực cực lớn, có thể hắn giờ phút này có phòng bị, mục đích cũng chỉ là vì ngăn cản Phương Bình. Phương Bình muốn giết hắn, nằm mơ. Sau một khắc, Trịnh Hộ Pháp thân ảnh biến mất, mà ngay ở hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Phương Bình nhưng là hoàn toàn không ngoài ý muốn, trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên. Oanh, vô hình tiếng nổ mạnh, rung động hư không đều đang run rẩy, từng đạo vô hình cuộn sóng, đảo loạn trời đất, chu vi một ít cây cối, bị vô hình cuộn sóng xung kích, chớp mắt hóa thành bột mịn. A, một tiếng hét thảm truyền đến, giữa không trung, mới vừa biến mất Trịnh Hộ Pháp, bóng người run lên, xuất hiện tại chỗ, mà Phương Bình, thất khiếu cũng ở chảy ra đại lượng huyết dịch, lực lượng tinh thần tự bảo. Vừa mới thời khắc này, Phương Bình tự bảo đại lượng lực lượng tinh thần, so với trước đây bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Giờ khắc này Phương Bình cũng có chút thần trí mơ hồ, nhưng là không chút nào làm lỡ. Trịnh Hộ Pháp bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Phương Bình đao ảnh đi theo. Lần này, Phương Bình xương cốt toàn thân ánh vàng chói lọi đến cực hạn. Đi chết, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, một đao chém xuống, bị lực lượng tinh thần tự bảo kém chút nổ nát đầu Trịnh Hộ Pháp. Giờ khắc này thất khiếu cũng bốc lên rất nhiều máu dịch. Bất quá đối mặt nguy cơ tử vong, đối phương cũng cấp tốc khắc phục đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Nâng đao đón đánh, oanh, tiếng nổ lớn truyền ra, Trịnh Hộ Pháp đi xuống rơi xuống. Phương Bình thấy thế cắn răng một cái, lực lượng tinh thần chớp mắt khôi phục, lại lần nữa khẽ quát một tiếng, chớp mắt chợt nổ tung. Lần này, hai người thân hình đều kịch liệt run rẩy, từ giữa không trung đi xuống rơi xuống. Phương Bình múa đao điên cuồng đánh chém, cuối cùng càng là cả người huyết nhục toàn bộ nổ tung. Nội phủ óng ánh bộ phận giờ khắc này đều có thể thấy rõ ràng. Chết! Phương Bình một tiếng gào ra, trong miệng rất nhiều máu dịch xì ra, thẳng đến đối phương đầu. Trịnh Hộ Pháp giờ khắc này khuôn mặt đã máu chảy ồ ạt, thấy thế cũng lộ ra tàn nhẫn sắc. Trong hư không, nguyên bản nửa đóng kín một tòa Tam Tiêu Chi Môn, chớp mắt mở rộng, sau một khắc, đại lượng năng lượng tuôn ra, nguyên bản tinh thần uể oải Trịnh Hộ Pháp, trong chớp mắt thương thế liền khôi phục hơn nửa, ánh mắt không còn mờ mịt, tỉnh táo rất nhiều. Thương thế khôi phục hơn nửa, Trịnh Hộ Pháp có dư lực, một đao bổ ra, đem Phương Bình phun ra mũi tên máu chém nát. Cứ việc thương thế khôi phục rất nhiều, Trịnh Hộ Pháp nhưng là ánh mắt oán độc. Đóng kín Tam Tiêu Chi Môn là một quá trình gian nan, hắn thứ một cánh cửa triệt để đóng kín, tòa thứ hai cũng đóng kín hơn một nửa, lại có thêm 2 năm. Hắn thì có hy vọng triệt để đóng kín, bước vào lục phẩm cao đoạn. Có thể giờ khắc này, đối mặt một vị võ giả ngũ phẩm công kích, hắn không thể không tự hủy cửa, đem tòa thứ hai cửa triệt để mở rộng. Hắn giờ phút này, luận cảnh giới, đã theo lục phẩm trung đoạn người có thâm niên, trở thành sơ nhập giả. Mà bước đi này, hoa hắn 6 năm, Phương Bình phá hủy hắn 6 năm khổ tu. Hắn hận, Phương Bình so với hắn còn hận. 30 giây sắp tới rồi, không nữa giết cái tên này, Vương Kim Dương e sợ không chịu được nữa rồi. Ngũ phẩm sơ đoạn Vương Kim Dương đối chiến lục phẩm đỉnh phong cường giả, mỗi một giây bên trong đều là đang tiêu hao sinh mệnh. Ngay ở Trịnh Hộ Pháp phá nát Tam Tiêu Chi Môn một khắc đó, Phương Bình cả giận nói, các ngươi bức ta. Thanh âm chưa dứt, Phương Bình khuôn mặt đột nhiên nổ bể ra. Sau một khắc, toàn bộ đầu tỏa ra mãnh liệt đến mức tận cùng ánh sáng. Nương theo trên đầu ánh kim phát tán, Phương Bình trên người cái khác xương cốt cũng lại lần nữa bùng nổ ra hào quang sán lạn. Thời khắc này, Phương Bình trực tiếp đem còn lại 3 khối xương sọ rèn luyện rồi. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có đánh đổi. Phương Bình vẫn không rèn luyện, cũng là bởi vì cảm thấy thể chất vô pháp chống đỡ lại kim cốt triệt để mở ra. Mà sự thực cũng không ngoài dự đoán, làm xương sọ bùng nổ ra kịch liệt tia sáng trong nháy mắt. Phương Bình trên người tàn tạ huyết nhục, tiếp tục nứt toác, nội phủ, óng ánh bộ phận, cũng ở nứt toác. Cùng lúc đó, Phương Bình trên người cũng bùng nổ ra cường đại đến cực hạn khí thế. Cách đó không xa đang ở cuồng công vương Kim Dương trung niên sắc mặt đều thay đổi. Kim Cốt, trung niên trong mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin. Trước Phương Bình cũng toát ra ánh sáng màu vàng óng. Có thể khi đó chỉ là màu vàng, cũng không có loại kia kim thân cường giả áp bức người uy thế. Kim thân cường giả Kim Cốt, cùng Phương Bình, Lý Hàn Tùng những người này là không giống nhau. Mà giờ khắc này, Phương Bình trên người truyền ra khí thế loại này, uy thế như vậy, đến từ bát phẩm uy thế. Phương Bình có thể không thời gian nghe hắn phí lời. Giờ khắc này Phương Bình, thống khổ gào thét, không có cái nào một lần tôi cốt, so với hiện tại càng thống khổ. Huyết nhục không ngừng nứt toác, lực lượng khí huyết nhiều hơn nữa đều không thể để huyết nhục khép lại. Ngũ tạng lục phủ cũng ở nứt toác, điều này làm cho Phương Bình cảm giác mình lập tức sẽ nổ tung. Có thể hệ thống nếu có thể để cho chính mình tôi cốt. Phương Bình tin chắc, chính mình chết không được. Kim Cốt triệt để mở ra một khắc đó. Đối diện Trịnh Hộ Pháp bị Kim Cốt uy thế áp bức không ngừng đi xuống rơi xuống. Thương thế khôi phục rất nhiều Trịnh Hộ Pháp. Lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Không có cùng Phương Bình giao chiến ý nghĩ. Sau một khắc, Trịnh Hộ Pháp quay đầu liền hướng về xa xa bỏ chạy. Tất sát ngươi, Phương Bình âm thanh đều nhanh không hét lên được. Khàn khàn đến cực hạn, cũng ngột ngạt đến cực hạn, nương theo âm thanh hạ xuống. Bình loạn đao trên lực lượng thiên địa cùng Kim Cốt lực lượng tập hợp. Sau một khắc, bùng nổ ra uy thế càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, ánh đao hạ xuống, không khí nổ tung, không trung ánh lửa bắn ra bốn phía. Trên mặt đất, một đạo dài đến mấy trăm mét vết đao chớp mắt xuất hiện. Ven đường cây cối, kiến trúc dồn dập phá nát. Giờ khắc này Phương Bình đều không lo được có thể hay không ngộ thương cư dân rồi. Để một đao này là hướng về ngoài tiểu khu phương hướng chạm, bên ngoài là đường cái, thường ngày xe cộ không ít, ngày hôm nay giao thừa, hầu như không nhìn thấy bóng người. Bên trong tiểu khu cư dân, tuy rằng kinh sợ đến cực hạn, có thể song phương giao thủ đều cực nhanh. Giờ khắc này, trừ bỏ lầu một số ít mấy người, phần lớn người liền cửa chính cũng không kịp ra. Một đao này chém ra, ánh đao vị trí, tất cả phá nát, dư âm nát tan mặt đất, chặt đứt bên ngoài đường cái, đối diện cửa hàng cũng ầm ầm sụp đổ. Cửa hàng ánh đèn hắc ám, Phương Bình cũng không biết có người hay không. Trên thực tế, giờ khắc này Phương Bình xác thực không lo được nhiều như vậy. Không giết đối phương, hai người cùng đánh bên dưới. Hắn cùng Vương Kim Dương cũng đừng nghĩ chạy. Không, đã chạy ra một khoảng cách Trịnh Hộ Pháp. Cảm nhận được phía sau truyền đến đao thế. Cảm nhận được sau lưng huyết nhục cách thật xa liền bị ánh đao xé nát. Tức khắc kinh sợ gào thét. Thời khắc này, Trịnh Hộ Pháp cũng liều mạng rồi. Oanh, một tiếng nổ vang, hoàn toàn phong kín đạo thứ nhất Tam Tiêu Chi Môn. Chớp mắt phá nát mở rộng. Lần này, dù cho bất tử, hắn cũng phải rơi xuống đến lục phẩm sơ nhập. Tam Tiêu Chi Môn mở rộng trong nháy mắt. Bên trong đất trời, vô số năng lượng tràn vào đến Trịnh Hộ Pháp trong cơ thể. Trịnh Hộ Pháp vừa bỏ chạy, vừa ở bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng lực lượng khí huyết. Nhưng mà, bao trùm khí huyết phòng ngự nhiều hơn nữa, cũng không ánh đao phá hoại nhanh. Hầu như thời gian một cái nháy mắt, ánh đao triệt để bao trùm Trịnh Hộ Pháp. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng một tiếng lại một tiếng truyền đến, mà Phương Bình, giờ khắc này không còn là kim nhân, mà là huyết nhân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là phá nát huyết nhục. Trên hai cánh tay, hết thảy huyết nhục hầu như đều phá nát rồi, từng luồng màu máu lực lượng khí huyết, không ngừng bỗng dưng hiện lên. nhanh chóng tu bổ, nhưng là không cách nào để cho huyết nhục tái hiện. Phương Bình cắn răng, không cố những này, đạp không mà ra, chớp mắt giáng lâm đến ánh đao hạ xuống địa phương. Giờ khắc này Trịnh Hộ Pháp vẫn chưa bị một đao chém giết, cứ việc cả người phảng phất bị cắt thành hai nửa, nhưng đối phương vẫn là không chết. Nhìn thấy Phương Bình bay tới, Trịnh Hộ Pháp trong mắt vẻ oán độc nồng nặc đến cực hạn. Phương Bình cái nào quan tâm hắn nghĩ như thế nào, những người này đi tới giết chính mình, còn có mặt mũi oán hận. Ngay ở Trịnh Hộ Pháp gian nan múa đao giáng trả một khắc, Phương Bình ánh đao lại nổi lên, một đao chém xuống, phốp, đầu rơi xuống, Phương Bình nhìn cũng không thấy, cấp tốc đạp không mà quay về, hắn còn không trở lại tại chỗ, một bóng người phá không mà đến, huyết dịch chảy rộng hư không, Phương Bình sắc mặt kịch biến, gấp vội vàng nắm được Vương Kim Dương, giờ khắc này Vương Kim Dương, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng một lỗ lớn, ngũ tạng lục phủ có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, không ít bộ phận đã phá nát, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Kim Dương miễn cưỡng cười cợt, theo hắn lên không, đến Phương Bình chém giết Trịnh Hộ Pháp, vừa vặn 30 giây trái phải, không nghĩ tới, các người thật ra ngoài dự liệu của ta. Vương Kim Dương đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên cũng đạp không mà đến, trên người có chút yếu ớt thương thế, nhưng là không tính nghiêm trọng. Trung niên là thật sự có chút không nghĩ tới, hoặc là nói căn bản không dám nghĩ, một vị lục phẩm đỉnh phong, một vị lục phẩm trung đoạn, một vị lục phẩm sơ đoạn, thực lực như vậy, dù cho gặp phải tinh huyết hợp nhất cường giả, cũng có thể một trận chiến rồi. Hiện nay chỉ là vây giết Phương Bình vị này ngũ phẩm mà thôi. Đương nhiên, sau đó Vương Kim Dương cũng tham chiến, nhưng cũng chỉ là hai vị ngũ phẩm. Nhưng mà, liền như vậy, trước chết lại không phải Phương Bình hai người, mà là hắn hai vị lục phẩm thuộc hạ, đặc biệt là Trịnh Hộ Pháp. Cái kia cũng không tính là hắn thuộc hạ, đối phương nhưng là lục phẩm trung đoạn bên trong người có thâm niên thiên kiêu võ giả, đáng tiếc rồi. Trung niên ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Lần này, dù cho giết hai người này, hắn trở lại cũng phải bị trách phạt. Lại ném đi hai vị lục phẩm cường giả tính mạng, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Dứt tiếng, đối phương cũng không trì hoãn. Màu đỏ màu máu quyền ảnh, chớp mắt hạ xuống Phương Bình bọn họ vị trí. Phương Bình ngăn cản đã trọng thương đến sắp chết Vương Kim Dương, nhanh chóng hướng về vùng ngoại ô bỏ chạy, sẽ ở tiểu khu bên này giao chiến. Tiểu khu liền muốn xong đời rồi, bọn họ mới vừa đi, quyền ảnh rơi xuống đất, mặt đất bị nổ ra một cái to lớn cái hố. Phương Bình hai người chạy trốn, trung niên cũng không ngừng lại, phá không mà lên, cấp tốc truy sát tới. Hai người này đều là cung dương hết đà, chống không được bao lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục